Lost Temple thất lạc thần miếu. Chương 67, góc truyện audio.com. Những chiêu thức sở hữu, chỉ nhanh không phá, cùng tiễn thủ chúng ta, máu ít và rất thấp, không thể cận chiến, ưu thế duy nhất là tốc độ và lực cảm nhận, đương nhiên còn độ chuẩn xác. Hắc Diệu Chi Ngân cầm đào mã lý, vẻ mặt nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm cho Bất Ái Thường Nga bên cạnh. Trong trò chơi này, cho dù cung tiễn thủ có kỹ năng bị động là miểu chuẩn, chính là hệ thống phán định, đó là nếu vũ tiễn của ngươi bắn trúng vào địch nhân. Còn nếu muốn công kích vào điểm yếu của đối phương, vẫn phải dựa vào tiễn kỹ mà bản thân tu luyện, người có thể làm cung tiễn thủ, chỉ số nhanh nhẹn chắc chắn không thấp, ngoạn gia có tư chất như Bất Ái Thường Nga và Lục Đạo Luân Hồi. Chỉ số nhanh nhẹn thông thường đều ngoài 100, tốc độ chạy trốn cùng tốc độ công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Thứ phải tăng thêm chỉ có trúng mục tiêu và độ cảm nhận. Cột chỉ số của Hắc Diệu Chi Ngân, lực lượng thấp hơn, việc này quyết định hướng phát triển của hắn chỉ có thể là tốc độ. May là Bất Ái Thường Nga cũng đi theo con đường này, cách tu luyện của hai người không có gì quá khác nhau. Miểu chuẩn, phải bắn trúng cái lá đó. Hắc Diệu Chi Ngân chỉ vào đại thụ cách đó hơn 100 mét. Nhánh cây vươn ra, có một cái lá nho nhỏ, mọc trên ngọn, sư phó Bất Ái Thường Nga vẻ mặt đau khổ nhìn đối phương. Hai ngày này, đối phương không có thất hứa, bắt đầu truyền thụ tuyệt kỹ cho hắn, nhưng phương pháp truyền thụ này không khỏi quá cổ quái chứ. Không chỉ một kỹ năng cũng không dạy. Ngược lại mỗi ngày đều kéo hắn, đi luyện bắn, thế nào, có ý kiến, Hắc Diệu Chi Ngân nhướng mày, bắn qua ánh mắt như đao, Bất Ái Thường Nga lập tức im lặng không dám lên tiếng. Thành thành thật thật giơ nỏ lên, bắt đầu bắn lá cây, sẽ có người hỏi, Bất Ái Thường Nga dù sao cũng là ngoạn gia gần cấp 100. Thế nào lại còn luyện miểu chuẩn nữa, đã vậy bia ngắm còn là vật tĩnh. Mà không phải vật động, kỳ thật chiếc lá nhỏ này mới là một vấn đề lớn. Thứ nhất, nó nhỏ, không dễ bắn trúng. Thứ hai, nếu lực đạo không chính xác, lá cây sẽ bị vũ tiễn bắn sượt qua, mà không thể bắn xuyên. Thêm nữa nếu ngẫu nhiên có gió thổi, nó sẽ bay bay, càng khó hơn. Này, Bất Ái Thường Nga tốn một đám vũ tiễn vẫn không thể bắn trúng chiếc lá kia dù chỉ một chút. Gương mặt như khóc tang, quay đầu nhìn Hắc Diệu Chi Ngân đang nhàn nhã dựa vào thân cây. Cùng chia thịt nướng với Thiên Không Chi Chiến và Bích Hải Lam Thiên. Vẫn chưa thành, phủi tay, Hắc Diệu Chi Ngân đứng lên, cổ tay lật một cái, lấy đào mã lý từ hư không thủ trạc ra, vì tay rút một cây mộc tiễn, khoát lên dây cung, nói, nhìn rõ, đây là làm mẫu. Nói xong mộc tiễn dùng tốc độ cực kỳ nhanh bay ra ngoài. Vững vàng xuyên qua chiếc lá kia, cắm nó xuống đất, những cái khác còn có thể nói là dựa vào kỹ năng hoặc trang bị mà thành công. Nhưng cái này thì, tuyệt đối là vấn đề chênh lệch thực lực, nhìn thấy Bất Ái Thường Nga cuối cùng cũng bắn được chiếc lá. Hắc Diệu Chi Ngân vừa lòng gật đầu tiểu tử này không chỉ có thiên phú, mà còn biết chịu khó. Nếu tới cấp 100, chắc chắn có thể sánh vai cùng Lục Đạo Luân Hồi là một cung tiễn thủ vĩ đại. Đi đến bên cạnh Bất Ái Thường Nga, chọn mở bảng trạng thái. Một chuỗi dài tiếng hệ thống nêu lên trước mắt. Chúc mừng ngươi học được địa hệ nguyên tố tiễn chi, phá giáp tiễn. Chúc mừng ngươi học được phong hệ nguyên tố tiễn chi, xuyên vân tiễn. Chúc mừng ngươi học được hỏa hệ nguyên tố tiễn chi, hỏa diễm tiễn, chúc mừng ngươi học được thủy hệ nguyên tố tiễn chi hàn băng tiễn. Chúc mừng ngươi học được kỹ năng chiến đấu, độc tiễn, một giờ trước hắn rốt cuộc cũng lên đến cấp 30. Kỹ năng bị phong ấn cũng được mở ra một nửa. Hơn nữa mấy ngày trước khi chiến đấu với Bạo Hùng Vương lĩnh ngộ được kỹ năng mới độc tiễn. Nên phần kỹ năng của Bất Ái Thường Nga tăng thêm 5 cái. Sư phó, ân, rất không tồi, vỗ vỗ vai Bất Ái Thường Nga. Hắc Diệu Chi Ngân mở giao dịch hết cho đối phương 4 hệ nguyên tố tiễn và mấy bình độc dược còn lại trong túi cho đối phương. Trong túi tiễn chỉ còn 6 cây, một là thần tiễn yên diệt sinh mệnh, còn lại là 5 cây lôi đình chi dực mà Quy Vu tịch diệt làm cho hắn. Thứ nhất những cái này là tịch diệt cho, hắn đương nhiên không tặng cho người khác. Thứ hai đống vũ tiễn này cũng không phải tử giai mà là tranh giai. Người khác không có kỹ năng giống hắn có thể thu hồi tiễn về túi. Cầm nó chỉ thêm phí. Phải đi sao, Thiên Không Chi Chiến đứng lên. Người này vốn không thuộc đội của bọn hắn. Cuộc sống tốt đẹp ở chung mấy ngày nay như chỉ vội vàng mà qua. Cho dù hắn thực quý trọng, nhưng không thể giữ lại. Ân, cũng không sai biệt lắm rồi. Nếu Thường Nga đến cấp 100, không chừng vị trí đứng đầu viễn trình đoàn của lục đạo luân hồi phải nhường lại. A Diệu, Bích Hải Lam Thiên đứng dậy đi tới. Ở bản giao dịch, đặt vào 10 hạt giống. Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt của Druid. Có thể tiêu diệt thi thể của quái hệ thực vật, để nó xuất hiện mầm. Sau khi sử dụng, hạt giống sẽ cấp tốc sinh trưởng, quấn địch nhân lại, tuyệt đối là sự trợ giúp đắc lực khi muốn giết người chạy trốn nhưng kỹ năng này hao phí rất nhiều ma lực. Kỹ năng làm lạnh thời gian lại siêu dài, đồng thời với quái có yêu cầu rất cao, với những thi thể của quái dưới cấp 100 căn bản không thể tạo ra mầm. Phải là quái hơn cấp 100. Hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng phi thường lớn. Bích Hải Lam Thiên cùng Thiên Không Chi Chiến mấy ngày nay thừa dịp Hắc Diệu Chi Ngân dậy bất ái Thường Nga. Gần như giết sách các quái hệ thực vật ở phân giới Sơn. Mới tìm được 10 hạt giống này. Hắc Diệu Chi Ngân nhìn mất hạt nhỏ xanh mượt này. Có chút cảm động, mấy ngày nay, hai người thường một thân chật vật. Thì ra là vì muốn làm thứ này cho mình. Cảm tạ, ngoài nhận phần tâm ý này, ngôn ngữ hoặc động tác nào cũng dư thừa, này cũng trả cho ngươi, một lần nữa trả lại lôi đình chi dực cho Hắc Diệu Chi Ngân. Bích Hải Lam Thiên không chờ đối phương mở miệng đã nhanh chóng nói. Ta là Druid, lấy nó cảm thấy hơi lạ, vẫn là ngươi cung tiễn thủ chuyên nghiệp dùng, pháp trượng của ta vẫn còn sử dụng được, chờ ngươi có thứ gì tốt hơn thì đưa ta. Hắc Diệu Chi Ngân nghĩ nghĩ rồi thu hồi vũ tiễn vào túi. Tổng cộng có 7 cây lôi đình chi dực. Lúc trước ở Lợi Tát Hưu Tháp đã bị gãy một cây. Hiện tại chỉ còn 6 cây. Chờ ta lấy pháp trượng về. Đảm bảo còn tốt hơn đại kiếm của Thiên Không và cốt nỏ của Thường Nga. Sư phó bất ái Thường Nga giữ chặt cánh tay Hắc Diệu Chi Ngân. Có chút lưu luyến, làm Hắc Diệu Chi Ngân không được tự nhiên. Cũng không phải không còn gặp nữa. Chờ ta mãn cấp rồi về Quang Ảnh Thành chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Hắc Diệu Chi Ngân cười thần bí. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng, mới có thể nhận đại nhiệm vụ của trò chơi. Nói xong chớp chớp mắt với ba người còn đang chìm trong suy nghĩ. Manticore, xoay người đi vào rừng. Thuận tiện mở thiên lý truyền âm gửi một tin cho Quy Vu tịch diệt. Tới tìm ta. Hắc Diệu Chi Ngân thông minh đương nhiên biết tịch diệt thông qua thứ vĩ sư biết vị trí của mình. Một khi đã vậy sao hắn phải cố sức tìm người chứ? Còn không bằng đứng tại chỗ chờ. Trong những ngày Hắc Diệu Chi Ngân dạy bất ái Thường Nga. Quy Vu tịch diệt cũng không nhàn rỗi. Hắn làm gì, hắn cũng dạy đồ đệ. Bất quá thân phận của đồ đệ này có chút đặc thù, hắn chính là thích khách mà tất cả các thành viên cao cấp của Quang Ảnh Thành đều hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, đệ đệ của Quy Vu tịch diệt, Giao Quang, chẳng qua thủ đoạn dạy bảo của hắn không ôn hòa như Hắc Diệu Chi Ngân. Chức nghiệp thích khách nói thẳng ra là ám sát giả xuất quỷ nhập thần. Sau khi tình cờ gặp Giao Quang cũng ở phân giới Sơn, hai người liền lẩn quẩn trong một cái vòng. Giết người, giết quái, giết người, chẳng những phải thời thời khắc khắc đề phòng quái tập kích, mà còn phải cẩn thận quan sát xem đối phương có ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó để đánh lén hay không. Lúc nhận được thiên lý truyền âm của Hắc Diệu Chi Ngân, Quy Vu tịch diệt đác khom lưng ẩn ấp trong một lùm cây. Hắn cảnh giác đánh giá hướng đi của quái xung quanh. Đồng thời song đao trong tay đã nhanh chóng bay tới con mồi cách đó không xa. Mấy ngày nay Giao Quang cũng học được rất nhiều. Lúc sát quái không còn một bộ dáng liều mạng. Ngược lại thân pháp thường xuyên biến hóa linh hoạt. Cũng thường xuyên uống dược thủy bổ máu. luôn chắc chắp máu của mình trên 80. Một khi xung quanh nổi gió thì lập tức ẩn thân. Quy Vu Tịch Diệt cười thầm, hắn trông gà hóa quốc. Bất quá sự cẩn thận của đối phương cũng khiến việc đánh lén của hắn gặp khó khăn. Có lúc, hắn ẩn nấp hết 10 phút cũng không tìm thấy sơ hở nào. Bất quá, thợ săn đều phải kiên nhẫn. Tục ngữ nói rất đúng. Có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng tặc. Thần kinh của người mà căng thẳng đến một trình độ nhất định, thì sẽ có lúc trở nên mệt mỏi. Trước mắt, cơ hội đã tới. Gió thổi qua những tán cây, phát ra tiếng vang sàn sạt. Giao Quang lập tức chọn ẩn thân, cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Thầm mắng bản thân nhát gan, nhìn lại con quái trước mắt, chỉ còn 10 máu, không như ban đầu chờ đợi thời gian làm lạnh của kỹ năng ẩn thân khôi phục. Hắn quyết đoán hiện thân ra sau lưng quái, cho nó một kích chí mạng. Tịch Diệt chỉ chờ cơ hội này. Phải biết rằng không phải mọi người đều giống hắn có hai kỹ năng ẩn thân để thay nhau dùng. Qua đó không thể nhìn ra hắn có kỹ năng làm lạnh thời gian hay không. Tịch Diệt là song chức nghiệp giả, thích khách và ninja, nhiều khi, chỉ cần 10 giây, cũng đủ để chí mạng. Vào lúc Giao Quang không kịp thở ra, hai thanh loan dao đã bí mật đến gần, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chém vào cổ họng hắn. Huấn luyện trong 2 ngày nay cũng không phải bỏ không. Hắn nhanh chóng dùng nhất thiểm, Giao Quang tránh được lần công kích đầu, nhưng không thể dự đoán được một đao kia chỉ là hư chiêu. Ngay sau đó đao thứ hai cũng đi thẳng xuống. Thói quen nghĩ chỉ cần tiến vào trạng thái tiềm hành, nhưng không ngờ muốn sử dụng kỹ năng kia phải chờ thêm 10 giây. Trong lúc điện quang hỏa thạch, đao phong của Quy Vu Tịch Diệt đã xẹt qua cổ họng hắn. Ngay điểm yếu hơn nữa lại có thêm công kích của Già Lam Phong Bạo, khiến máu Giao Quang lập tức thấy đáy, chỉ còn một lớp mỏng khiến người khác nhìn vào mà sợ run. Quy Vu Tịch Diệt không như trước bổ thêm một đao, ngược lại thu hồi Già Lam Phong Bạo, từ trên cao nhìn xuống hắn rồi lạnh lùng nói, ngươi chưa đủ tư cách. Nỗi hoảng sợ khi cận kề với tử vong, bị lửa giận thay thế, Giao Quang từ mặt đất nhảy dựng lên. Chủy thủ trong tay hướng về cổ Quy Vu Tịch Diệt, một kích này, gần trong gang tấc, lực đạo 10 phần, tránh cũng không thể. Quy Vu Tịch Diệt không chút hoang mang, lạnh lùng hừ một tiếng. Giao Quang phát hiện một đao vốn đã chắc chắn trúng, thế nhưng lại trượt, mà mục tiêu bị hắn công kích giờ phút này lại là gốc đại thụ cách đó hơn 200 mét. Liếc mắt nhìn hắn, bóng dáng nhoáng lên rồi biến mất vô tung. GT, GT. Hết, cách chương.